Bảo Mi không hề biết không hề thấy. Đầu dây bên kia cười rất tươi vì cô lo lắng cho anh. Anh biết rồi, người nên cẩn thận là em đó. Tiểu Mi, anh nhớ em, bỗng lời nói của Duy Thiên khiến Bảo Mi không biết phải phản ứng ra sao. Em, Bảo Mi đã xuống xe và đang đi vào ngõ nhưng bỗng bị bắt một cách bất ngờ. Tiểu Mi, mặc cho Duy Thiên cố gắng gọi, chiếc điện thoại vẫn yên vị trên đất. Cách chương.